Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412. Chính văn chương 412 Trường Kiến Thức Hảo. Hảo, tên kia đệ tử xoa xoa trên trán có lẽ có mồ hôi. Theo sau ở Mục Vân Giao Bình Sứ Thượng dán hảo nhãn. Liền đưa đến Mặc Vô Nhai trước mặt. Mục Vân Giao thấy chính mình luyện chế đan dược đã đưa đến Mặc Vô Nhai trước mặt. Cong cong môi, tuy rằng chỉ luyện chế ra 8 cái đại sơ đan, bất quá dù sao cũng là dùng bình thường ngọn lửa luyện chế. Cho nên đối với kết quả này, Mục Vân Giao vẫn là rất vừa lòng, đem chính mình trên bàn lò luyện đan thu hảo lúc sau. Bởi vì thi đấu còn chưa kết thúc, Mục Vân Giao liền kéo ra cái bàn hạ băng ghế. Ngồi ở băng ghế thượng, đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa A Mạn Đạt trên người. Lúc này, đã có không ít tuyển thủ luyện chế hảo đại sơ đan. Cũng có không ít tuyển thủ bởi vì tạc lò hoặc là hỏa hậu khống chế không lo. Cùng với mặt khác nguyên nhân không có thể luyện chế ra đại sơ đan. Mà dược liệu chỉ có một phần, cuối cùng chỉ có thể lấy thất bại mà chấm dứt. Mục Vân Giao nhìn A Mạn Đạt giữa trán nhỏ giọt mồ hôi. Trên mặt treo một mặt nhợt nhạt ý cười. A Mạn Đạt trung quy vẫn là quá khẩn trương. Chỉ cần nàng có thể sửa lại phía trước sai lầm. Bình thường phát huy, tiến vào đợt thứ hai thi đấu là tuyệt đối không có vấn đề. Mặc Vô Nhai nhìn mắt vẻ mặt nhàn nhã Mục Vân Giao. Duỗi tay lấy quá vừa mới đệ tử đưa lại đây dán có một số 11 nhãn bình sứ. Đảo ra một quả đan dược, cẩn thận quan khán một phen, lại nghe nghe này vị, từ trước đến nay là trừ bỏ lãnh khốc liền vô mặt khác biểu tình Mặc Vô Nhai. Giờ phút này cũng không khỏi nhướng mày, nhìn nhiều Mục Vân Giao vài lần, hắn hôm nay nhưng thật ra trường kiến thức, không nghĩ tới có người thế nhưng có thể sử dụng bình thường lò luyện đan cùng bình thường ngọn lửa. Luyện chế ra thượng phẩm đại sơ đan. Đợi cho Mặc Vô Nhai đem mục bằng bình sứ trung đan dược đều ngã xuống trong lòng bàn tay. Đếm một phen lúc sau, cả người càng thêm kinh ngạc, luyện chế ra thượng phẩm đan dược liền thôi. Không nghĩ tới còn lập tức luyện chế ra 8 cái. Chính là Mặc Vô Nhai bản nhân, cũng không có biện pháp có thể dùng bình thường ngọn lửa cùng lò luyện đan luyện chế ra 8 cái. Thượng phẩm đại sơ đan. Mặc Vô Nhai có khác thầm ý mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Muốn đem ánh mắt sai khai thời điểm, Mục Vân Giao vừa lúc cùng hắn tầm mắt đụng phải. Vì sao hắn cảm thấy này đôi mắt, rất là quen thuộc đâu. Còn có, hắn cho rằng có được như vậy một đôi tràn ngập linh khí tinh mắt người. Nhất định là cái phong hoa tuyệt đại nam tử. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như vậy một cái thoạt nhìn có chút dinh dưỡng bất lương thiếu niên. Này hết thầy, thật đúng là ngoài dự đoán a. Đem đan dược đều bỏ vào bình sứ lúc sau, Mặc Vô Nhai liền đem kia bình sứ thả lại nguyên lai vị trí. Lại cầm lấy mới vừa đưa lại đây mặt khác 2 cái bình sứ. Chờ đến đệ tứ chú hương đã đốt một nửa thời điểm. A Mạn Đạt mới luyện chế hảo đại sơ đan, đem đan dược thật cẩn thận mà bỏ vào bình sứ chung sau. A Mạn Đạt lúc này mới đem bình sứ đưa cho một bên thủ đệ tử. Đa tạ A Mạn Đạt xoa xoa mồ hôi trên trán. Đối với tên kia đệ tử lễ phép mà cảm ơn lúc sau. Lần này mới lò luyện đan đều thu được chính mình mang đến vải vóc. Lần này luyện đan nàng thời khắc đều ở nhắc nhở chính mình. Không cần tái phạm ngày hôm trước Lạc Âm cho nàng chỉ ra kia mấy cái khuyết điểm. Cho nên thần kinh banh thật sự khẩn, cũng may cuối cùng rốt cuộc luyện chế ra 8 cái thượng phẩm đại sơ đan. Chờ thu thập hảo lúc sau, A Mạn Đạt hướng tới Mục Vân Giao phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một con màu trắng linh hoạt tiểu thú ghé vào nàng trên vai. Thiếu niên một bàn tay trống ở trên bàn, hai tròng mắt nhắm chặt, đã liễm đi trên người mũi nhọn cùng lạnh băng, dưới ánh mặt trời. Vì nàng cả người đồ thêm vài phần nhu hòa, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.